Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 190 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 190 của bộ truyện này. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phan Phúc Hậu đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đại Mộng Chủ, chương 928, Phá Màn, Người Dịch, Độc Hành. Bạch Tiêu Thiên từ trong nhà kính yêu bên cạnh đi ra, chú ý tới cử động của Thẩm Lạc, lập tức đi tới. Rất nhanh y cũng chú ý tới dị dạng linh khí nơi đây. Đáng tiếc trong tay y không có đồ vật sắc bén, đành phải giúp Thẩm Lạc một tay vận chuyển những hòn đá đã bị chém xuống kia ra ngoài. Bằng vào trảm ma kiếm sắc bén vô địch, Thẩm Lạc rất nhanh đào trên vách đá một thông đạo sâu vài chục trượng. Càng xâm nhập vào vách đá, từ bên trong linh khí thẩm thấu ra càng nồng nặc. Thẩm Lạc hơi giật mình, trong chỗ động quật đáy biển này, thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, nguyên nhân chính là ở nơi đây. Vách đá đào móc đến nước này, nham thạch phía trước càng thêm cứng rắn. Cũng may hắn có trảm ma kiếm, nếu không căn bản không thể nào tiếp tục đi tới. Thẩm Lạc ra sức huy kiếm phá thạch, lại đi tới mấy trượng, nham thạch phía trước đột nhiên biến mất không thấy. Một màn sáng màu trắng cực kỳ đột ngột xuất hiện ở phía trước. Đây là gì? Thẩm Lạc mở to hai mắt nhìn. Trên màn sáng chớp động lên phù văn hình như con dung, nhìn dị thường huyền diệu. Mà sau màn sáng tự hồ còn có động thiên khác. Nhưng hắn vẫn đủ thị lực, cũng là vô pháp nhìn trộm mảy may. Xem ra linh khí động quật đáy biển nơi đây là từ trong màn sáng này truyền ra. Trong này là nơi nào chứ? Chẳng lẽ là một bí cảnh nào ư? Ánh mắt của Thẩm Lạc băn khoăn nhìn trên màn sáng trắng, ý niệm trong lòng chuyển động. Khí tức này sao? Khu vực sau màn sáng không thể nào coi thường. Thẩm đạo hữu, hãy để ta dùng phệ nguyên cổ thử nhìn một chút xem sao. Trong không gian thiên sách, Nguyên Khâu cũng cảm ứng được khí tức màn sáng màu trắng, trên mặt lộ ra hưng phấn, hai tay áo vung lên. Thẩm Lạc nghe, bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trước một chút. Đầu ngón tay hiện lên kim quang, một đoàn mây xám trống rỗng hiện ra. Bên trong là vô số tiểu trùng màu xám nhào vào trên màn sáng trắng, hóa thành từng sợi khí xám thẩm thấu vào trong màn sáng trắng. Giống như lúc trước phá giải liên hoa cấm chế ở triều âm động, tất cả phệ nguyên cổ tràn vào trong màn sáng, quang mang cấm chế màu trắng chỉ ảm đạm một chút. Nếu muốn dùng sâu độc phá đi cấm chế này, tối thiểu cần gấp 10 lần trước mặt, tốn hao mấy tháng mới có thể ăn mòn phá vỡ. Bình thường thì thời gian dài như vậy cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng mà Thẩm Lạc không đợi lâu được như vậy. Không cần khó khăn như vậy, ta dùng trảm ma kiếm này thử một chút. Thẩm Lạc từ tốn nói, vận khởi pháp lực rót vào trong trảm ma kiếm. Chỉ là lần này hắn vận chuyển không phải là công pháp vô danh, mà là thuần dương kiếm quyết. Trong trảm ma kiếm ẩn chứa thuần dương lực cường đại vô địch, cùng thuần dương kiếm quyết càng thêm xứng đôi. Theo pháp lực của hắn rót vào, trên trảm ma kiếm phát ra kim quang ngày càng lóa mắt. Một cổ kim khí lăng lệ cường đại bỗng nhiên hiện ra, khiến cho hư không phụ cận rung động không thôi. Bất quá Thẩm Lạc cảm giác loại trình độ kim khí này còn chưa đủ để phá vỡ cấm chế màu trắng ngay trước mặt. Tiếp tục vận chuyển thuần dương kiếm quyết, rót pháp lực vào trong trảm ma kiếm. Mấy hơi thở sau, một tiếng vỡ tan từ trong trảm ma kiếm phát ra, giống như phá vỡ giới hạn nào. Kim quang trên trảm ma kiếm đột nhiên sáng gấp 10 lần, quang mang vạn trượng. Vết đỏ trên thân kiếm bỗng nhiên tan rã, đều biến mất. Cả thanh kiếm biến thành tinh khiết sáng tỏ, phảng phất do kim quang ngưng tụ thành, không có một tia tì vết. Một cổ thuần dương lực to lớn vô địch từ trong kiếm bỗng nhiên bộc phát, ép cho nước biển phụ cận tuôn ra. Động đá vôi này ở đáy biển mà tồn tại lực lượng âm hàn cũng bị bốc hơi toàn bộ, không còn một mảnh. Khắp nơi tràn ngập khí tức như ánh mặt trời ấm áp. Trong cơ thể hắn, Thuận Dương kiếm phôi đột nhiên phát ra tiếng rung hưng phấn, vèo một cái tự động bay ra, vây quanh trảm ma kiếm vui sướng bay múa, như một con én nhỏ vui mừng. Không chỉ như vậy, Thuận Dương kiếm phôi còn nhanh chóng hấp thu thuần dương lực trong trảm ma kiếm tuôn ra. Trên kiếm phôi mơ hồ hiện ra điểm điểm kim văn, khí tức thình lình đang tăng nhanh. Thẩm Lạc nhìn tình cảnh ngay trước mặt, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Đây là xảy ra chuyện gì? Bạch Tiêu Thiên chuyển đất đá Thẩm Lạc chém xuống đi trở về, khiếp sợ nhìn thấy dáng vẻ của trảm ma kiếm. Không có chuyện gì. Thẩm Lạc khôi phục nhàn nhạt nói một câu, cánh tay vung. Thanh kiếm màu vàng bổ tới phía trước, chạm lên màn sáng trắng, chỉ nghe một tiếng xoẹt, giống như xe rách da trâu. Màn sáng trắng huyền diệu không gì sánh được, bị bạch ra một lỗ hổng lớn gần trường. Phá vỡ! Thẩm Lạc đại hỉ, ánh mắt nhìn sau màn sáng. Đến lúc chờ hắn thấy rõ, một cổ sương mù màu tím nồng đậm từ trong khe hở chen chút ra, chụp vào Thẩm Lạc. Thẩm Lạc biến sắc, lập tức lách mình lui, nhưng tay trái vẫn bị sương mù tím nhiễm. Tay trái của hắn lập tức biến thành màu tím, mất đi tất cả cảm giác. Không chỉ như vậy, màu tím kia còn nhanh chóng lan tràn lên bên trên, trong nháy mắt đã đến khuỷu tay của hắn. Là độc! Con người của hắn co rút, lập tức toàn lực vận chuyển đại khai bát thuật. Trong tay trái lập tức hiện hiện một tầng tinh quang. Cơ hội đồng thời, Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, tay phải cầm trảm ma kiếm, không chậm trễ chém xuống, chém đứt cánh tay trái đến khuỷu tay. Thẩm huynh! Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, lập tức vùng cánh tay lên một cái. Một đạo thanh quang từ trên thân y bắn ra ngăn trước người Thẩm Lạc, vụ một tiếng phồng to, hóa thành một ngọc bích mịt mờ thanh quang. Bên trên là một đầu giao long màu xanh sinh động như thật, ngăn chặn động quật phía trước. Sương bụi tím chen chút đến bị ngọc bích màu xanh ngăn, nhưng thanh quang do ngọc bích tán phát lập tức bị nhuộm thành màu tím, nhanh chóng bị ăn mòn. Không chỉ ngọc bích màu xanh, mà vách đá thông đạo cưng rắn không gì sánh được kia cũng bị nhanh chóng nhiễm thành màu tím, mà cánh tay cụt của Thẩm Lạc càng trực tiếp hòa tan, biến thành một bãi dịch nhờn màu tím. Kịch độc này thật đáng sợ, mau rời khỏi nơi này, bạn long ngọc bích của ta không kiên trì được bao lâu. Bạch Tiêu Thiên hít sâu một hơi, dồn dập nói. Thẩm Lạc nhìn làn sương độc ngay trước mặt, cũng không nghe theo Bạch Tiêu Thiên rời đi, mà vận khởi đại khai bát thuật. Chỗ tay cụt của hắn hiện ra một tầng bạch quang, sau đó phốc một tiếng vang nhỏ, một cánh tay hoàn toàn mới cứ như vậy dài ra. Vừa rồi bị sương độc nhiễm, trong nháy mắt hắn vận khởi đại khai bát thuật, có kinh nghiệm mộng cảnh của lần trước, thuật này lại tiến bộ nhảy vọt, khôi phục một cánh tay cụt đã không thành vấn đề. Bạch Tiêu Thiên bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc một chút, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. Thẩm Lạc khôi phục hai tay lập tức giơ, lăng không ấn xuống khí độc màu tím đằng sau ngọc bích màu xanh. Lòng bàn tay của hắn đại phóng kim quang, phát ra tiếng tê tê duệ khiếu. Hư ảnh thiên sách trước người trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng đảo qua. Một vòng xoáy màu vàng lớn gần trượng hiện ra xung quanh hư ảnh thiên sách, phát ra lực hút cường đại. Theo tu vi của hắn tinh tiến, thần thông thu nhiếp của hư ảnh thiên sách tăng cường rất nhiều. Màn lụa màu trắng bị sương mù tím xâm nhiễm hơn phần nửa, lập tức biến mất. Sương mù màu tím phía sau chen chút ra, nhưng bị vòng xoáy màu vàng nhanh chóng hấp thu. Vết rách trên màn sáng chỗ sâu thông đạo nhanh chóng khép kín, mấy hơi thở sau hoàn toàn biến mất, đã không còn sương mù màu tím tuôn ra, mà sương độc màu tím trong thông đạo cũng bị vòng xoáy màu vàng hút đi, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Bạch Tiêu Thiên nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi, những sương độc màu tím có uy lực thật sự quá mức kinh người. Dù y tinh thông giải độc, cũng không có biện pháp đối phó sương độc kia. May mắn Thẩm Lạc có biện pháp. Về phần món bàn long ngọc bích bị Thẩm Lạc lấy đi, y cũng không có để ý. Bị sương độc xâm nhiễm đến loại trình độ kia rồi, bàn long ngọc bích đã không thể nào dùng. Chương 929 là Tinh Thành. Thẩm huynh à, người có thể đem những sương độc kia cho ta một ít không? Ta muốn nghiên cứu một chút, xem có thể nào tìm ra phương pháp chống lại nó. Bạch Tiêu Thiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, hỏi Thẩm Lạc. Người có vật đựng sương mù mà không bị xâm nhiễm hay không? Thẩm Lạc hỏi, hắn đang suy nghĩ biện pháp đối phó những sương độc này. Dù sao, nơi này có thể là một bí cảnh không biết, giá trị không thể nào đo lường. Không thể vì một chút sương độc liền từ bỏ dò xét. Bạch Tiêu Thiên chủ động xin đi giết giặc, đương nhiên không thể nào tốt hơn. Có, dùng cái này đi. Bạch Tiêu Thiên lấy ra một bình thủy tinh hơi mờ, miệng bình cũng bị một cái nắp thủy tinh che kín, nhìn có vẻ bất phàm. Thẩm Lạc đưa tay tiếp nhận bình thủy tinh đánh giá một chút, thu nhập vào trong không gian thiên sách, đưa một ít sương độc màu tím vào. Bình này không biết là vật gì chế thành, sương độc màu tím vậy mà không thể nào xâm nhiễm. Thẩm Lạc khẽ gật đầu lấy bình ra ngoài đưa cho Bạch Tiêu Thiên. Đi thôi, vừa rồi giết chết mấy người kia, thân phận chúng không tầm thường, nói không chừng sẽ có người truy đuổi tới. Chúng ta vừa mới đến, bị những tu sĩ bản địa kia ngăn chặn, thì phiền phức. Bạch Tiêu Thiên lấy được bình xong có chút vội vàng nói, Thẩm Lạc đương nhiên không có ý kiến. Bất quá trước khi đi, hắn phong kín đầu thông đạo này để tránh bị người ta phát hiện ra. Lại triệt để dọn dẹp vết tích chiến đấu trước đó, xóa đi tất cả khí tức còn lưu lại. Sau một lát, một chiếc phi thuyền màu trắng chở hai người xông ra mặt biển, tiếp tục vọt tới phương Nam. Hai người rời đi bất quá một khắc đồng hồ, hai đạo cầu vồng một đỏ một kim từ đằng xa bay tới. Trong chớp mắt đã đến trên không trung của vết nứt đáy biển, hào quang cho mắt thu liễm. Một đại hán trung niên khôi ngô mặc kim bào, làn da hiện ra màu vàng quỷ dị. Cùng một hòa thượng cao lớn khoác cà sa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn xuất hiện giữa không trung. Khí tức trên thân hai người đều dị thường khổng lồ, vượt xa bảo tướng thiền sư cùng Lệ Yêu, đều đạt đến đại thừa hậu kỳ. Kim Dương bảo phù trên thân con ta lưu lại khí tức cuối cùng là ở nơi đây. Là ai đã dám can đảm giết thiếu chủ của Kim Dương Tông? Sắc mặt của đại hán da vàng tái nhợt gầm nhẹ nói. Bảo tướng sư đệ cùng Mân thiếu chủ cùng một chỗ, nhìn tình hình này, hẳn là giữ nhiều lành ít. Mang tặc từ đâu tới, dám đồng thời xuất thủ cùng người của Kim Dương Tông và Huyền Quy Đảo, nhất định phải tra ra là người phương nào làm, thiên đào vạn quả, răng đe. Hòa thượng cao to cũng phẫn nộ dị thường. Hai người phát tiết phẫn nộ trong lòng, nhưng cũng không quên triển khai thần thức dò xét hải vực bên dưới. Nhưng tình huống dưới đáy biển phức tạp, chỗ động quật đáy biển cũng cực kỳ bí ẩn. Thẩm Lạc lại triệt để xóa đi khí tức, đám bảo tướng thiền sư kia đã lưu. Bọn họ tìm hồi lâu cũng không phát hiện ra chỗ động quật dưới đáy biển. Đại hán già vàng nhìn hải vực bên dưới tức giận, trong lòng cũng âm thầm lo. Con ruột của hắn vẫn lạc, cố nhiên là hắn đau lòng. Nhưng mà trọng yếu nhất, trong lòng hắn là trên người thanh niên cầm quạt trắng có một đồ vật. Đó là hắn đã chịu tuyệt đại phong hiểm mới lấy được. Nếu như bị người ta phát giác, hậu quả khó mà lường, nhất định phải lập tức cầm về. Ánh mắt của đại hán da vàng ngưng tụ, lật tay, lấy ra một tấm phù lục truyền âm to bằng bàn tay, khắc đầy phù văn. Mang tất cả đệ tử Kim Dương Tông tới. Hắn khẽ quát với phù lục một tiếng, sau đó bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Phù lục lập tức hóa thành một đạo bạch quang, chui vào hư không biến mất không thấy. Hòa thượng cao to nhìn cử động của đại hán da vàng, mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức cũng lấy ra một khối truyền âm phù, nói nhỏ một câu. Hai người Thẩm Lạc không hề biết tình huống sau lưng, tiếp tục phi độn về phương Nam. Bạch Tiêu Thi ngồi đầu thuyền, nghiên cứu những sương độc màu tím, Thẩm Lạc thao túng phi thuyền. Không bay được bao xa, một hòn đảo không lớn xuất hiện ở mặt biển phía dưới. Trên đảo sinh trưởng rất là nhiều cỏ cây, cùng đá hoa màu sắc lộng lẫy. Xem xét liền biết ẩn chứa kịch độc. Mà cách xa hòn đảo này, mơ hồ còn có thể thấy một hòn đảo to lớn, bên trên cũng mọc đầy cỏ cây kịch độc. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đại hán họ Chân kia không lừa, là tên quần đảo xác thực ở phương Nam. Từ trên hải đồ biết được, nơi xa hòn đảo khổng lồ kia hẳn là Thải Vân Đảo, thuộc biên thùy của La Tinh quần đảo. Phần hải đồ của hắn rất chi tiết, bên trên không chỉ ghi chép tên của hòn đảo, còn có tiêu ký tình huống các nơi trên đảo. Thải Vân Đảo là một hòn đảo mọc đầy kịch độc, vô cùng nguy hiểm. Trừ số ít người thu thập độc trùng, độc thảo, thì cực kỳ có ít tu sĩ La Tinh quần đảo tới nơi đây. Trong bí cảnh kia, ngập tràn sương độc màu tím. khoảng cách từ đó đến Thải Vân đảo mọc đầy kịch độc này không phải là quá xa. Giữa cả hai, chắc là có quan hệ gì rồi. Trong đầu của Thẩm Lạc tuôn ra một ý nghĩ, không những không truy đến cùng, tiếp tục thôi động phi thuyền tiến lên. Từ khi thấy được Thải Vân đảo, về sau hắn gặp phải hòn đảo càng ngày càng nhiều. Những hòn đảo này có lớn có nhỏ, diện tích lớn nhất cơ hồ không dưới một quận đại đường. Bên trên có không ít dân chúng bình thường đang cư ngụ. Tương tự như vậy, đảo có bách tính sinh hoạt trên đó, Thẩm Lạc đã gặp không ít. Mỗi hòn đảo có người bình thường ở, đều có tu tiên giả tồn tại. Mà chỗ này khác với đại đường, bách tính gặp người tu tiên nhiều thành quen, không hề cách ly giống như đại đường bên kia. Thẩm Lạc hơi dừng trên một hai tòa thành tu tiên, góp nhặt một ít tin tức liên quan đến La Tinh quần đảo, lúc này mới tiếp tục xuất phát. Căn cứ tin tức thu được, phạm vi La Tinh quần đảo cực lớn, do trên trăm hòn đảo to to nhỏ nhỏ tạo thành. Toàn bộ diện tích quần đảo cộng lại cũng không nhỏ hơn nhiều so với đại đường. Bởi vì nơi này là Đông Hải, trong biển sinh hoạt đại lượng yêu thú, thường xuyên quấy nhiễu bách tính trên đảo. Nếu như không có người tu tiên che chở, bách tính trên đảo không thể nào sinh tồn. Hoàn cảnh có lợi cho tu tiên giả, lại thêm trên Đông Hải tài nguyên phong phú, khiến cho La Tinh quần đảo này người tu tiên càng nhiều hơn so với đại đường. Trừ tứ đại thương minh, còn có rất là nhiều tông phái tu tiên. Đương nhiên, cũng có một ít tán tu đến từ đại đường cùng Đông Thắng Thần Châu. La Tinh quần đảo cách đại đường đã rất xa, nơi đó số lượng tu sĩ rất ít. Đa số tán tu từ bên ngoài đến đều từ Đông Thắng Thần Châu. Thẩm Lạc hiểu rõ những tình huống này, biết rõ La Tinh quần đảo phồn hoa, cũng âm thầm cảnh giác. Sau đó trên đường không tiếp tục dừng mà trực tiếp đi tới phía trước. Một ngày một đêm sau, phi thuyền chậm rãi dừng tại một hòn đảo to lớn. Trên hòn đảo đứng vững một tòa cự phong màu trắng, giống như kình thiên trụ khổng lồ, tản mát ra khí tức bàng bạc, khiến người ta nhìn không được phải kính sợ. Đỉnh cự phong cao vút trong mây, đỉnh chóp bao trùm tuyết động thật dày, mà dưới ngọn núi thì tọa lạc một tòa thành trì quy mô dị thường khổng lồ, so với Lưu Ba Thành thì lớn gấp 5 lần không thôi. Tòa thành này tên là La Tinh Thành, là đệ nhất thành trì của La Tinh quần đảo. Gần nửa tu sĩ La Tinh quần đảo đều tập trung ở hòn đảo này. So quy mô, tòa La Tinh quần đảo này vẫn không bằng Trường An Thành, thậm chí cũng không bằng Kiến Nghiệp Thành. Nhưng người trên đảo cơ hồ toàn bộ đều là tu tiên giả. Kiến trúc trên đảo đều là các cửa hàng tu tiên. Cả tòa thành trì tương đương với một phường thị cự đại. So sánh điểm này, Kiến Nghiệp Thành cùng Trường An Thành cũng không có bằng nơi đây. Khó trách nói tu tiên ở La Tinh quần đảo đông đảo so với đại đường còn mạnh hơn. Chương 930 Cầu Đan. Trong lòng của Thẩm Lạc cảm khái một tiếng, lúc này điều khiển phi thuyền bay về hướng La Tinh Thành. Lúc này Bạch Tiêu Thiên cũng không ở trên thuyền, y đang nghiên cứu xương độc màu tím đến thời khắc mấu chốt, cần thử nghiệm một chút. Vì vậy nói Thẩm Lạc thu y vào không gian thiên sách. Bay tới phía trước một khoảng, bầu trời xung quanh bắt đầu xuất hiện từng đạo độn quang. Càng đến gần La Tinh Thành, những độn quang này càng dày đặc, phảng phất vạn tiên triều bái. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi thán phục, lập tức tăng tốc phi thuyền rất nhanh đã đến trên không của La Tinh Thành. Trên không của La Tinh Thành cũng không có cấm chế cấm bay, mà nơi này không giống Trường An Thành. Mỗi tu tiên giả cần đăng ký danh sách, những độn quang này cứ trực tiếp tiến vào trong thành. Ai thật sự là tự do tự tại, đây mới là nơi ở của tu tiên giả chứ. Thẩm Lạc khẽ gật đầu, thôi động phi thuyền trực tiếp rơi vào khu vực phồn hoa nhất trong thành. Trong thành, mỗi con đường đều dị thường rộng lớn, đủ cho 4 chiếc xe ngựa song hành. Mặt đất cũng dùng đá xanh bằng phẳng lát thành. Hai bên đường là từng dãy kiến trúc cao lớn. Những kiến trúc này rõ ràng mang theo phong tình dị vực, khác biệt rất lớn với phòng ốc đại đường. Trên đường phố tu sĩ như thoi đưa, chèn vai sát cánh, so với Lưu Bá Thành thì còn muốn phồn hoa gấp 10 lần. Mà tu sĩ trên đường phố cũng không phải đều là nhân tộc, có một phần là yêu tộc. Chỉ là những tu sĩ yêu tộc này hơi khác với kính yêu lệ yêu, dạng yêu thú hung sát khí tức đục ngầu trong biển, càng thêm nhẹ nhàng linh động. Thẩm Lạc từng thấy ghi chép trên điển tịch về tình cảnh ngay trước mắt. Những yêu tộc này đều đến từ Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu đất rộng củ nhiều, sản vật phong phú, các loại yêu vật cũng rất nhiều. Yêu tộc nơi này mặc dù hơn phân nửa vẫn hung ác dã man, nhưng mà cũng có một chút thiên tính ôn hòa tộc đàn. Bọn chúng lễ pháp kính thiên địa, học văn làm mực, thậm chí sáng tạo một ít môn phái yêu tu như nhân tộc, cơ hồ không khác chút nào nhân tộc. Loại yêu tộc ôn hòa này dần dần được dân tộc Đông Thắng Thần Châu tiếp nhận, cả hai có thể sống chung hài hòa. Nhân yêu hài hòa chung sống, chuyện này tại đại đường không thể nào nhìn thấy đâu. Chuyến đi này quả nhiên là mở mang tầm mắt. Trong không gian thiên sách, Nguyên Khâu chật chật tán dương. Thẩm Lạc không trả lời, đứng trên đường một lúc lâu, quay người đến bên cạnh một cửa hàng hỏi thăm, cất bước đi đến trung tâm của thành trì. Sau một lát, hắn đi vào một tòa lầu cát cao 20-30 trượng, toàn thân dùng ngọc thạch xanh biếc kiến tạo thành. Trên cửa chính của lầu cát treo một tấm biển viết ba chữ to Nhất Dược Trai. Sau lầu cát là một mảnh kiến trúc liên miên màu xanh lá, chiếm diện tích chừng 20-30 mẫu, chung quanh bao phủ tầng tầng cấm chế. Nơi này chính là bản bộ của Nhất Dược Trai. Phía trước dãy lầu cát là nơi bán đan dược, phía sau khu kiến trúc là nơi luyện dược. Thẩm Lạc cất bước đi vào, bên trong là một đại sảnh diện tích rất lớn, rộng rãi sáng tỏ, trưng bày trọn vẹn trên 100 quầy hàng. Trên mỗi quầy hàng đều là đan dược, trong sảnh rộn rộn ràng ràng, khắp nơi đều là tu sĩ đến đây mua sắm đan dược. Những tu sĩ này tu vi không thấp, tu sĩ xuất hiếu kỳ giống như hắn, vậy mà liếc mắt liền thấy mấy người. Người hầu trong tiệm giới thiệu đan dược cho khách nhân khắp nơi, một bộ dáng bận rộn dị thường. Thẩm Lạc đang muốn tìm người hỏi thăm một chút. Một thiếu nữ áo bào tím đột nhiên xuất hiện phía trước, chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, mang theo vẻ ngây thơ. Vị này là Thẩm tiền bối sao? Lần này tới Nhất Dược Trai ta là vị Tuyết Phách Đan. Thiếu nữ áo bào tím khom mình hành lễ. Người là ai? Sao biết ta? Tại sao biết ta đến đây là vì Tuyết Phách Đan? Con người của Thẩm Lạc hơi co rút. Dạ, nô tỳ là tiểu tử, chính là tỷ nữ của vương trưởng lão Nhất Dược Trai. Thẩm tiền bối đã từng xuất hiện tại Nhất Dược Trai ở Lưu Ba Thành. Thương Nguyệt Thành mua sắm Tuyết Phách Đan. Nhất Dược Trai ta xưa nay rất là coi trọng tu sĩ tu vi như tiền bối. Đại danh của ngài sớm đã truyền đến bên này. Tiểu tỷ những ngày qua một mực chờ đợi ngài. Tiểu tử chỉnh đốn trang phục thì lễ một cái, tự nhiên hào phóng cười nói. Trong lòng của Thẩm Lạc rung lên, cảm thấy kinh hãi đối với thế lực khổng lồ như Nhất Dược Trai. Tiểu tử này xuất hiện kịp thời, chỉ sợ lúc hắn đến gần Nhất Dược Trai đã bị người ta nhận ra. Tiểu tử cô nương nói không sai, ta đúng là đến vì Tuyết Phách Đan. Những ngày qua, Thẩm mỗ may mắn thu thập được một ít lệ yêu châu, tới nơi đây để luyện chế đan dược. Tâm niệm của hắn chuyển động, thản nhiên nói. Thẩm tiền bối, vậy mà lấy được lệ yêu châu sao? Vậy thì tốt rồi, xin mời đi theo ta. Ta mang ngài đi gặp vương trưởng lão của bản trai. Ánh mắt của tiểu tử lộ ra kinh ngạc, lập tức đại hỉ nói. Dẫn đường đi. Thẩm Lạc từ tốn. Tiểu tử đáp một tiếng, mang theo Thẩm Lạc đi lên trên lầu. Nhà kiến trúc này có 5-6 tầng. Hai người xuyên qua mấy tầng thang lầu, rất mau tới một phòng khách nhỏ cực kỳ tao nhã, nằm ở tầng thứ 5. Trong sảnh đã ngồi một người, là một nam tử trung niên viên ngoại, đội mũ, mập mạp dung tục, đang pha một bầu trà nóng, nóng hồi hổi, hương trà lan ra xung quanh. Vương trưởng lão, Thẩm tiền bối đã tới rồi. Tiểu tử vừa vào cùng kinh nói với nam tử trung niên. Thẩm đạo hữu hoan nghênh đến Nhất Dược Trai, mau mời ngồi. Tại hạ là Vương Phúc Lai, chấp sự trưởng lão của Nhất Dược Trai. Nam tử trung niên nhiệt tình tiến lên đón. Tiền bối khách khí rồi. Thẩm Lạc khẽ gật đầu. Huyền âm mê đồng của hắn đã đại thành, nhưng mà những ngày qua cũng không buông lỏng, vẫn mỗi ngày vận chuyển đồng thuật, hấp thu huyễn lực trong lưỡng nghi vi trần phù. Động lực của hắn lại tinh tiến, cơ hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Nhìn một chút liền nhận ra tu vi của vương trưởng lão đã đạt đến đại thừa kỳ, mà lại là đại thừa trung kỳ, so với Lệ Yêu cùng Bảo Tướng Thiền Sư thì mạnh hơn không ít. Bất quá đối với Thẩm Lạc hiện nay, một tên tu sĩ đại thừa kỳ không tính là gì, bởi vậy tâm tình của hắn chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì. Lão Phu vừa mới pha một bầu Vân Vũ Linh trà. Trà này sinh ra từ Ngạo Lai Quốc, Đồng Thắng Thần Châu. Xin mời đạo hữu nếm qua. Trong mắt của Vương Phúc Lai hiện ra một tia kinh ngạc, đổ một bối linh trà cho Thẩm Lạc. Xin đa tạ. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu nhưng không động ly linh trà, nhìn rất không tệ kia. Thẩm đạo hữu, lần này tới nhất dược trai ta vẫn là vì Tuyết Phách Đan sao? Bất quá có thể phải làm cho đạo hữu thất vọng rồi. Tháng này bản trà luyện chế ra Tuyết Phách Đan đã bán sạch rồi. Vương trưởng lão cũng không để ý mà tiếc nuối nói. Vương trưởng lão, trong tay của Thẩm tiền bối còn có một ít Lệ Yêu Châu. Lần này đến là muốn luyện chế Tuyết Phách Đan. Tiểu tử bên cạnh chen lời. Thẩm đạo hữu, có Lệ Yêu Châu. Lông mày rong của Vương trưởng lão vẫy lên một cái, nhìn về phía Thẩm Lạc. Đúng như vậy. Thẩm Lạc gật đầu. Trong một ngày một đêm đến La Tinh Thành, rốt cuộc Lệ Yêu khuất phục, đáp ứng chế tạo ra đầy đủ Lệ Yêu Châu. Điều kiện là để Thẩm Lạc lập tức thả nàng, đồng thời hứa hẹn trong 3 năm thả ra Kính Yêu. Vậy thì không thành vấn đề, nhiệm vụ của bản trai luyện đan vẫn còn. Thẩm đạo hữu có bao nhiêu Lệ Châu? Vương trưởng lão gật đầu sau đó nói. Không xa biệt lắm, 100 khỏa. Thẩm Lạc cảm ứng một chút số lượng Lệ Yêu Châu trong không gian thiên sách, sau đó đáp. Chế tạo Lệ Yêu Châu cần tiêu hao bản mệnh nguyên khí của Lệ Yêu, tiến độ có chút chậm chạp. Cho tới bây giờ, Lệ Yêu mới chế tạo ra 70 khỏa, tăng thêm trước đó trong động phủ của Lệ Yêu lấy được 30 khỏa, miễn cưỡng gom góp 100 khỏa, không biết có đủ hay không. Chương 931, nghe ngóng. 100 khỏa. Khuôn mặt của Vương trưởng lão hiện ra kinh ngạc, cẩn thận dò xét Thẩm Lạc, tự hồ đang một lần nữa xác nhận giá trị của đối phương. Những ngày qua có không ít tu sĩ đạt được Lệ Yêu Châu đến nhất dược trai này luyện chế đan dược, nhưng mang tới đều là 20-30 khỏa. Tu sĩ đại đường trước mắt nhìn rất là phổ thông này lại mang đến 100 khỏa. Không biết Tuyết Phách Đan luyện chế thành cần vốn bao nhiêu? Bao nhiêu khỏa Lệ Yêu Châu mới có thể luyện chế ra một viên đan dược? Thẩm Lạc để ý thần sắc của Vương trưởng lão, dò hỏi. Trên đan phương, một viên Lệ Yêu Châu có thể luyện chế một viên Tuyết Phách Đan. Chỉ là Tuyết Phách Đan luyện chế khá là gian nan, xác suất thành công không có cao. Cho dù là Thẩm Diệu Y đại sư của nhất dược trai chúng ta luyện đan, thì tỷ lệ thành công cũng không đến 50%. Vương trưởng lão không chần chừ, lập tức nói. Lúc Thẩm Lạc hỏi, lại dùng huyền âm mê đồng, lặng yên quan sát thần sắc của Vương trưởng lão biến hóa, cơ bản có thể tin người này nói không sai. Lông mày hắn liền cau một chút. Dựa theo người này nói, 100 khỏa Lệ Yêu Châu còn xa xa không đủ, nhiều nhất có thể luyện chế ra 50 khỏa Tuyết Phách Đan. Trong đó, một nửa còn phải cho nhất dược trai. Hắn chỉ có thể cầm tới 20 mấy viên thuốc, căn bản không có đủ dùng để mà tu luyện. Cũng may, Lệ Yêu có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra Lệ Châu, đành phải tốn mấy ngày để gom góp. Lệ Yêu Châu đều ở nơi này, xin mời Vương trưởng lão mau chóng luyện chế thành Tuyết Phách Đan. Thẩm Lạc lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Vương trưởng lão. Vương trưởng lão tiếp nhận hộp ngọc mở ra, bên trong là từng khỏa Lệ Yêu Châu, chỉnh chỉnh tề tề bày ở nơi đó. Một cỗ hàn khí kinh người từ đó bộc phát, trên cánh tay của Vương trưởng lão hiện ra một tầng băng tinh. Cái bàn gần đó cũng phủ kín một tầng sương lạnh màu trắng. Hắn ta hơi biến sắc, trên tay bỗng dâng lên một trận hồng quang, bao hộp ngọc, lúc này mới ngăn cản cỗ hàn khí đang bộc phát. Thẩm đạo hữu, hàn khí của Lệ Yêu Châu này khá là cao, không bị hao tổn. Phẩm tướng cực cao, dùng nó luyện ra Tuyết Phách Đan, dược tính cũng sẽ mạnh không ít. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ lập tức đưa chúng đến Thẩm Diệu Y đại sư. Đại khái cần 7-8 ngày là có thể luyện chế thành Tuyết Phách Đan. Vương trưởng lão vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền Vương trưởng lão, những hạt châu này chỉ là nhóm đầu tiên. Tại hạ còn có một nhóm lớn Lệ Yêu Châu, đại khái 400 khỏa. Mấy ngày nữa là có thể đưa tới, cũng muốn luyện chế thành Tuyết Phách Đan. Đến lúc đó ta lại đến bái phỏng. Thẩm Lạc nhìn sang vách tường phòng khách nhỏ, đứng dậy chắp tay với Vương trưởng lão rồi cất bước đi ra ngoài. Mảy may không lo lắng nhất dược trai sẽ tham ô Lệ Yêu Châu. Vương trưởng lão nghe Thẩm Lạc nói 400 khỏa Lệ Yêu Châu thì giật nảy mình. Đến khi Thẩm Lạc cất bước đi ra ngoài mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Đưa mắt nhìn thân ảnh của Thẩm Lạc biến mất, Vương trưởng lão đứng tại cửa phòng khách một hồi, sau đó quay người trở về trong sảnh ngồi. Người cảm thấy Thẩm đạo hữu này ra sao? Có thể nghĩ cách bắt lấy ép hỏi lai lịch Lệ Yêu Châu không? Hắn đột nhiên mở lời giống như đang nói chuyện với không khí, Người này tuyệt đối không phải là bình thường. Tu vi chỉ là xuất hiếu hậu kỳ, nhưng mà thực lực cường đại dị thường, nhất là một thân sát khí dày đặc không gì sánh được. Dù người ta cũng không có chỗ kịp đâu, đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Trong sảnh bỗng nhiên hiện ra thân ảnh màu trắng, lại là một thiếu phụ mặc đồ trắng. Nàng này đại mi nhập tấn, mắt phượng mũi dọc, dung mạo xinh đẹp. Thế nhưng trên mặt lạnh như băng, lộ ra một cổ sát khí lạnh lạnh. Hơi đặc biệt chính là đỉnh đầu nàng mọc ra hai cái tai thỏ thật dài. Khi tức vần quanh thân thình lình là yêu khí, lại là một yêu vật. À, sát khí người này vậy mà dày đặc như vậy sao? Người tu luyện thiền sát quyết quỷ dị huyền diệu, có thể mượn sát khí đột phá bình cảnh. Năm đó người bị đột phá đại thừa kỳ, mỗi một ngày trong mấy chục năm đều ra biển săn giết yêu thú. Nếu bàn về sát khí cường đại, trong tất cả trưởng lão nhất dược trai chúng ta tuyệt đối có thể xếp vị trí trong ba vị trí đầu. Tiểu tử họ Thẩm này bất quá là một kẻ xuất hiếu kỳ, sát khí trên thân vậy mà hơn ngươi sao? Vương Phúc Lai sững sờ, khuôn mặt tràn đầy kinh dị nói. Năm đó ta săn giết yêu thú đều là xuất hiếu kỳ, ngưng hồn kỳ nhỏ yếu, giết cũng sẽ không tích lũy bao nhiêu sát khí. Năm đó toàn bộ nhờ gấp gió thành bão mới đột phá bình cảnh. Trên thân tiểu tử họ Thẩm này sát khí hùng hậu to lớn, tự hồ chém giết qua rất là nhiều tồn tại tu vi cao hơn hắn. Mà lúc hắn gần đi, là nhìn lướt qua chỗ ta ẩn thân, hẳn là sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của ta rồi. Chỉ là không nói toạc ra thôi. Dùng cái này để cảnh cáo, để cho chúng ta chớ có giở trò gian. Thiếu phụ áo trắng than nhẹ một tiếng nói. Làm sao có thể? Người tu là ẩn thân thuật, chính là thân truyền của trai chủ. Cho dù tu sĩ đại thừa hậu kỳ chưa chắc có thể phát hiện ra. Tên tiểu tử kia làm sao có thể phát giác ra người? Vương Phúc Lai khiếp sợ bỗng nhiên đứng lên. Khả năng là hắn tu luyện bí pháp cảm ứng, hoặc mang theo một loại bảo vật nào. Tóm lại, người này cực kỳ không có dễ chọc. Người thông tri đan phượng bên kia không nên cắt xén đan dược của người này. Dị nhân như vậy, chúng ta cần phải giao hảo. Thiếu phụ áo trắng khoát tay nói. Vương Phúc Lai nghe liền chậm rãi gật đầu. Lúc này Thẩm Lạc từ trong nhất dược trai đi ra, sắc mặt có chút buông lỏng. Chuyện Tuyết Phách Đan rốt cuộc cũng có biện pháp giải quyết, tiếp theo chính là Cửu Phạm Thanh Liên. Nguyên Khâu, người nói Cửu Phạm Thanh Liên xuất từ La Tinh quần đảo này. Bây giờ chúng ta đã đến nơi này, nên đi đâu để lấy vật này đây? Tâm thần của hắn câu thông cùng với Nguyên Khâu. Chuyện này sao? Ta cũng chỉ nghe nói vật này xuất từ La Tinh quần đảo, cụ thể ở đâu không biết, chỉ sợ phải tìm kiếm một phen. Nguyên Khâu cười khang một tiếng đáp. Thẩm Lạc sớm đã biết như vậy, trong lòng liếc mắt, trầm ngâm một chút rồi đi đến một cửa hàng buôn bán linh thảo ở phụ cận. Cửa hàng linh thảo lớn nhất La Tinh Thành đương nhiên là Thanh Ngọc Các. Chỉ là nhất dược trai thu thập tin tức cường đại khiến hắn có chút kiên kỵ, tạm thời không muốn đi đến thế lực lớn nhất nơi đó để nghe ngóng về Cửu Phạm Thanh Liên. Vị khách quan này muốn linh thảo gì đây? Cửa hàng này không có nhiều khách nhân, trưởng quầy là một lão giả có vết bớt trên mặt. Nhìn rất là hiền lành, thấy Thẩm Lạc lập tức tiến lên đón. Ánh mắt của Thẩm Lạc lướt qua cửa hàng một hồi, chọn mấy món linh thảo miễn cưỡng dùng được, giá trị không thấp. Ánh mắt hoàng bang lão giả nhìn về hắn càng thêm hiền lành, cúi đầu khom lưng theo sau. Trưởng quầy à, ta có một chuyện muốn hỏi thăm ngươi. Ngươi có từng nghe qua Cửu Phạm Thanh Liên không? Lúc này Thẩm Lạc mới đưa ra câu hỏi chính mình cần. Cửu Phạm Thanh Liên? Đương nhiên có nghe qua. Vật này tại La Tinh quần đảo phi thường nổi danh. Mỗi trăm năm sẽ xuất hiện vài đoá, khiến các đại thế lực tranh đoạt. Mỗi lần tranh đoạt đều nhấc lên gió tanh mưa máu, phi thường đáng sợ a. Thân thể của lão giả run rẩy một chút, có chút e ngại. Thẩm Lạc vốn cho là cần điều tra thật lâu mới có thể điều tra được tin tức của Cửu Phạm Thanh Liên. Không ngờ tùy tiện tìm người hỏi, lập tức liền tìm ra, ánh mắt ngơ ngác một chút. Cứ mỗi trăm năm xuất hiện vài đoá Cửu Phạm Thanh Liên sao? Những Cửu Phạm Thanh Liên này từ chỗ nào mà lưu truyền tới? Hắn lập tức khôi phục tiếp tục hỏi. À, chuyện này tiểu lão nhân cũng không biết. Lão giả lắc đầu. Lần trước Cửu Phạm Thanh Liên xuất hiện là lúc nào, ở đâu? Ánh mắt của Thẩm Lạc khẽ động hỏi thêm một lần. Kết thúc tập 190 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.